Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1842, chương 1843, dẫn lửa thiêu thân. Ngày xưa Thiên Sơn Phúc Địa, lãnh thổ quốc gia diện tích lãnh thổ bao la, mênh mông, có thể hôm nay, cái này phiến đại địa, toàn bộ trở thành một mảnh phế tích, gần như lún xuống, băng diệt không thành bộ dáng. Tại đây dung nham sông sáo, tại đây thời không hỗn loạn, tại đây thiên cơ đoạn tuyệt, tại đây linh khí tiêu tán, tại đây đã trở thành thế gian nhất cằn cỗi, đáng sợ chi tuyệt địa. Thánh vực thần hoàng đến chỗ này, đều cảm giác được một loại vô cùng cảm giác không thoải mái. Tựu chớ đừng nói chi là những người khác, tại đây hết thảy, trăm ngàn năm cũng không thể khôi phục. Thanh Lâm ánh mắt ngưng trọng đi tới nơi này phiến đại địa trung ương khu vực. Đúng là Phong Tứ Mộc, Hoát Thanh cùng Cổ Phong và ba người hạ giới địa phương. Tống Thiên cùng Ngô Mộng không rõ ràng cho lắm, cũng là theo đi lên. Đây là một mặt to lớn vực sâu, sâu không thấy đáy, có trận trận tim đập nhanh khí tức theo cái kia màu đen trong vực sâu truyền ra, làm cho lòng người chịu bỡ ngỡ. Thanh Lâm lại hoàn toàn mặc kệ đây hết thảy, khống chế độn quang, đi tới cái này phiến vực sâu trên không. Tống Thiên cùng Ngô Mộng cũng cùng đi theo đến nơi này một phiến trong hư không. Ông, kế tiếp, Thanh Lâm vung tay lên, chém ra một mảnh lưu quang, theo cái này vung lên, ba người cảnh tượng trước mắt đều phát sinh biến hóa, một chuyến bảy người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đúng là Thanh Lâm trước khi chứng kiến đến bảy đại chúa tể. Bảy đại chúa tể, tuổi tất cả không giống nhau, nhưng đều là toàn thân khí thế mãnh liệt. Mặc dù cách một mảnh giới vách tường, đều có thể tinh tường cảm giác đến. Chứng kiến bảy người, Tống Thiên cùng Ngô Mộng đều là sắc mặt đột biến. Đã tin tưởng Thanh Lâm theo như lời nói, nguyên lai thực sự nhóm thứ hai chúa tể sắp sửa hàng lâm. Từ trên người bọn họ chấn động đến xem, chỉ sợ so với Phong Tứ Mộc, cường gia đều không chỉ nửa lần hay một lần. Kể từ đó, tam cấp bản đồ thiên muốn thái bình, thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bảy đại chúa tể tuy nhiên tạm thời không thể hàng lâm, nhưng lại sớm muộn đều sẽ phát sinh sự tình. Đãi đến lúc đó, ta tam cấp bản đồ như thế nào mới có thể ngăn cản bọn hắn chi uy? Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Thiên cùng Ngô Mộng đều là cau mày, sâu chịu lo lắng, tam cấp bản đồ, thiên địa đại biến, hạn chế người tu vi, chúa tể đại cảnh cường giả ở chỗ này, tu vi không thể tiến thêm, bọn hắn cho dù muốn thừa dịp bảy đại chúa tể hàng lâm trước khi gia tốc tu hành, đạt được rất cao cảnh giới đều thì không được, bảy đại chúa tể. Không bài trừ sẽ có kim ảnh chúa tể hoặc là càng cường đại hơn đích nhân vật hàng lâm. Kể từ đó, tam cấp bản đồ thật sự tựu nguy hiểm. Ba người tuy nhiên chém giết Phong Tứ Mộc, Hoát Thanh cùng Cổ Phong, hoàn toàn có thể nói là một hồi đại thắng, nhưng lại một chút cao hứng cũng không có. Tống Thiên cùng Ngô Mộng đều là vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, cảm thấy có lẽ chỉ có Thanh Lâm mới được là hết thảy lớn nhất chuyện xấu, mới có thể là tam cấp bản đồ thiên cung cấp bảo đảm. Oanh, lại tại lúc này, một tiếng kịch liệt chấn minh, theo một mảnh kia như bức tường ánh sáng đồng dạng bản đồ giới vách tường bên trên truyền ra. Thanh Lâm, Tống Thiên cùng Ngô Mộng đều là vô ý thức hướng phía trước nhìn lại. Đã thấy đến trong đó một người trung niên, chính gương mặt lạnh lùng, toàn lực công kích bản đồ giới vách tường, hắn giống như là thấy được ba người, biết đạo Phong Tứ Mộc, Hoát Thanh cùng Cổ Phong đã bị chém giết đồng dạng, ra tay tốc độ cùng lực đạo, đều so trước kia cường thế không ít. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng là cực lực ra tay, khủng bố công kích oanh rơi vào bản đồ giới trên vách đá, lại để cho tam cấp bản đồ thiên đều là theo chân chịu chấn động không chỉ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Thiên cùng Ngô Mộng trên mặt kiêng kỵ cảm xúc là trở nên càng phát ra rõ ràng. Nhưng mà, lại để cho lưỡng người bất ngờ chính là, Thanh Lâm rõ ràng cười nhìn về phía đối diện bảy đại chúa tể. Mà lại càng làm cho Tống Thiên cùng Ngô Mộng chịu giật mình chính là, Thanh Lâm trong tươi cười, rõ ràng tràn đầy một loại trần trụi khiêu khích. Ông, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là vung tay lên. Trước mặt của hắn, lập tức có một vài bức hình ảnh xuất hiện. Tống Thiên cùng Ngô Mộng vô ý thức hướng cái kia hình ảnh nhìn lại. Nhưng lại phát hiện, những cái kia hình ảnh, rõ ràng đều là Thanh Lâm chém giết hoặc là trọng thương Phong Tứ Mộc. Cổ Phong cùng Hoắc Thanh tình cảnh, ba đại chúa tể hạ giới, tao ngộ toàn bộ diệt. Thanh Lâm làm ra rất quan trọng yếu tác dụng. Hắn tranh giành đông kích bắc, vốn là chém giết Hoắc Thanh, đón lấy trọng thương Cổ Phong sau đó đem chi chém chết. Cuối cùng lại là cùng Tống Thiên cùng Ngô Mộng cùng một chỗ, đem Phong Tứ Mộc cho tuyệt diệt. Trong tấm hình, phần lớn đều là Thanh Lâm tại ra tay, mà lại mỗi một lần ra tay, đều bị ba đại chúa tể đã bị không nhẹ đích chấn động. Thanh Lâm hoàn toàn trở thành một cái bất bại chiến thần, chém giết hoặc là trọng thương ám ảnh chúa tể, đều tựa hồ trở thành chuyện dễ như trở bàn tay. Nhìn xem cái này một vài bức hình ảnh, Tống Thiên cùng Ngô Mộng cũng là không khỏi chịu kinh hãi. Có rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ đều là bọn hắn không sở hữu chú ý tới. Không nghĩ tới tại một trận chiến này ở bên trong, Thanh Lâm chỗ phát ra nổi tác dụng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Ừ, cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên nhưng lại không khỏi chịu nhíu mày, dùng một loại ngoài ý muốn ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Làm như phát giác hắn đặc thù dụng ý, Thanh Lâm không thể, trận chiến này chỗ ba người chúng ta liên thủ hoàn thành. Người tuyệt đối không thể dùng đem sở hữu tất cả trách nhiệm đều ôm đến trên người của ngươi. Cùng lúc đó, Ngô Mộng cũng là sắc mặt đột biến, phát giác Thanh Lâm mục đích, thông qua bản đồ dưới vách tường, bọn hắn khả dĩ chứng kiến đối diện bảy đại chúa tể. Đối diện bảy đại chúa tể, tất nhiên cũng là có thể chứng kiến bọn hắn. Thanh Lâm ở chỗ này huyễn hóa ra những này hình ảnh, rõ ràng tự là tại nói cho bảy đại chúa tể, Phong Tứ Mộc, Hoắc Thanh cùng Cổ Phong và ba người, toàn bộ chính là hắn giết. Ông, mà vào thời khắc này, Thanh Lâm lại là tay áo run lên, trong hư không hình ảnh, lập tức chịu đã xảy ra cải biến, đó là cửu trùng lên, Thanh Lâm đang không ngừng đối với Cổ Pháp Tôn ra tay, đem hắn trọng thương, chém chết, đại chiến tràng diện, kịch liệt và rung động nhân tâm, mặc dù đi qua mấy chục năm thời gian, hiện tại xem ra cũng là kinh người như vậy, lại không vẻn vẹn như thế. Thanh Lâm hai tay liên tục huy động, đem mấy trăm năm trước chém giết Tô Lâm, Phong Thanh Minh cùng Hoắc Đông hình ảnh, cũng là biến ảo đi ra. Bảy đại chúa tể, lần lượt vẫn lạc tại tam cấp bản đồ thiên, mỗi một người vẫn lạc, đều cùng Thanh Lâm kiếp trước quan hệ. Thanh Lâm tại biến ảo hình ảnh thời điểm, thập phần chú trọng thị giác chuyển đổi, tất cả đều lại để cho chính mình đã trở thành khiến cho bảy đại chúa tể vẫn lạc đầu sỏ gây nên. Giống, Thanh Lâm, bổn tọa thề chém giết ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên cùng Ngô Mộng cũng có thể thông qua bờ môi động tác chứng kiến. Đối diện người trung niên kia, đang tại khàn giọng gào thét, rõ ràng tự là bị Thanh Lâm đưa tới lửa giận ngập trời. Cùng lúc đó, mặt khác lục đại chúa tể cũng là ngửa mặt lên trời gào thét. Trong miệng chỗ hô hào, kêu, nhớ mãi không quên, tất cả đều là tên Thanh Lâm. Thanh Lâm, ngươi làm như vậy, thật sự là quá lỗ mãng rồi. Thân phận của ngươi, trách nhiệm của ngươi, cho ngươi tuyệt không có thể có bất kỳ sơ suất. Thế nhưng mà ngươi làm như thế, rõ ràng chính là muốn đem bảy đại chúa tể lửa giận cùng cưu hận, tất cả đều dẫn tới trên người của mình. bọn hắn một khi triệt để khóa giới, tất nhiên hội trước tiên dùng lôi đình thủ đoạn ra tay với ngươi. Nói như vậy, ngươi tựu thật sự nguy hiểm. Ngươi, thật sự là quá qua loa. Tống Thiên cau mày, sâu là Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình cảm thấy không ổn. Thế nhưng mà hôm nay sự tình đã thành sự thật, hắn muốn đi đền bù, đã là không thể nào. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/tu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-nối-sos-nối-sos-gạch-nối-os-gạch-nối-ti-u-n-z-gạch-nối-sos-gạch-nối-ti-u-n-z-gạch-nối-sos-gạch-nối-ti-u-n-z-gạch-nối-sos-gạch-nối-ti-u-n-z-gạch-nối-sos-gạch-nối-ti-u-n-z-gạch-nối-sos-gạch-nối-ti-u-n-z-gạch-nối-sos-gạch-nối-ti-u-n-z-gạch-nối-sos-gạch-nối-ti-u-n-z-gạch-nối-sos-gạch-nối-ti-u-n-z-gạch-nối-sos-gạch-nối-ti-u-n-z-gạch-nối-sos-gạch-nối-ti-u-n-z-gạch-nối-sos-gạch-nối-ti-u-n-z-gạch-nối-sos-gạch-nối-